Chiến dịch mùa hè lãng Nam Hoa. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thùy Linh, Hứa Tiếu Nam và Hứa Lộ coi như là họ hàng. Thậm chí nhà của cả hai cách nhau không xa. Đáng lẽ hai người phải thân với nhau từ nhỏ nhưng tính cách hai người vốn không hợp. Từ nhỏ Hứa Lộ đã phản nghịch, Hứa Tiếu Nam thì ngoan ngoãn lanh lợi. Hồi cấp 2 Hứa Tiếu Nam học ngay bên cạnh lớp Hứa Lộ. Cô ấy có thể nghe các chuyện về Hứa Lộ được truyền tay nhau qua các lớp. Ví dụ như hôm qua Hứa Lộ tát một bạn nữ trong ngõ sau trường. Uống trà sữa với một bạn nam vào hôm trước. Bị giáo viên phê bình vào thứ hai. Nghe thấy nhiều nên cô ấy có cái nhìn khác về người hàng xóm. Người họ hàng này nhưng không thể can thiệp vào chuyện người khác. Cũng không thể hiểu nổi nên cô ấy cách xa. Hứa Tiếu Nam nghe nói Hứa Lộ không thi đậu vào cấp 3. Sau khi tốt nghiệp cấp 2 xong thì đi học điều dưỡng ở trường dạy nghề ở thành phố bên cạnh. Cho nên lâu rồi cô ấy không gặp Hứa Lộ. Gặp ở chỗ này, Hứa Tiếu Nam phát hiện Hứa Lộ đã thay đổi nhiều rồi. Không biết có phải vì trưởng thành hay không, nhưng sự cứng đầu, bướng bỉnh đã phai nhạt đi rất nhiều. Bây giờ Hứa Lộ để tóc đen dài, quần áo đàng hoàng, nhưng hình xăm đen lấp ló nửa bên xương quai xanh đã bộc lộ sự nổi loạn của cô lúc bấy giờ. Lương Nhạc hỏi Hứa Tiếu Nam, cậu quen à? Hứa Tiếu Nam gật đầu. Hàng xóm của mình, Lương Nhạc thấp giọng mắng. Trùng hợp ghê, mình là bạn cậu, còn cậu ta có bạn gái là hàng xóm cậu. Hứa Tiếu Nam nghe thì sửng sốt. Bạn gái? Lương Nhạc nheo mắt nhìn hai người cách đó không xa. Cậu nhìn xem, không giống hả, là người yêu đó. Hứa Tiếu Nam nhìn theo, phát hiện hai người đang cười đùa. Chắc chắn không phải là mối quan hệ xã giao. Cô ấy quay đầu, đưa ra kết luận, chậc, đúng là mập mờ thật. Hai người cách đó không xa nói chuyện với nhau rất vui. Lương Nhạc nhìn chằm chằm bọn họ, nhìn đến nhập tâm. Thậm chí còn cố gắng nhìn khẩu hình miệng của anh. Đột nhiên Hứa Tiếu Nam chạm vào cô. Lương Nhạc nghe thấy Hứa Tiếu Nam nói. Lưu Hựu, Lương Nhạc hơi nghiêng đầu. Thấy Lưu Hựu từ chỗ khác đi lại đây. Vốn dĩ chỉ có hai người nói chuyện với nhau. Lại thêm một người vào. Ba người có vẻ thân thiết. Cười nói huyên náo, đánh trêu nhau. Hứa Tiếu Nam nhàn nhạt nói. Thân quá ha. Liếc mắt nhìn Lương Nhạc nghiêm túc rồi bổ sung. Bọn họ thân với nhau vậy à, nhìn có vẻ là thân lâu rồi. Trúc Quý Hằng có nói với cậu không? Đột nhiên Lương Nhạc cúi đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó. Nghe thấy câu hỏi của cô ấy, cô giật nhẹ khóe miệng. Giấu mình đây mà, nói xong cô đi ra khỏi bóng tối. Hứa Tiếu Nam sửng sốt, không biết rốt cuộc là Lương Nhạc đang nghĩ gì. Nhưng sau một lát cô ấy thở dài rồi đi theo. Ba người đang nói chuyện phiếm với nhau thì thấy kinh ngạc với Lương Nhạc bỗng xuất hiện. Trúc Quý Hằng cau mày nhìn cô. Lưu Hựu lại còn cười cười nhìn hai người. Hứa Lộ không hiểu tình huống lúc bấy giờ. Nhìn về phía Lưu Hựu không hiểu sao. Thấy Hứa Tiếu Nam đằng sau Lưu Hựu thì cô ấy cũng nhíu mày theo. Hứa Tiếu Nam cảm thấy giờ phút này chỉ có một từ để hình dung tình huống bây giờ. Hỏng bét, Lương Nhạc thì có vẻ như muốn gây chuyện với Trúc Quý Hằng. Còn Hứa Tiếu Nam cũng có dính dáng một chút. Đương nhiên là ba người trước mắt không chào đón hai người. Khoan đã, biểu cảm của Lưu Hựu có hơi kỳ kỳ. Hình như cũng không phải là không chào đón. Chỉ là, cô ấy cũng không rõ nên ngậm miệng. Đi theo sau Lương Nhạc làm người hầu. Lương Nhạc cười cười, đầu tiên là chào hỏi Lưu Hựu, sau đó nhìn Trúc Quý Hằng chằm chằm. Trùng hợp quá, đúng lúc Hứa Tiếu Nam đưa mình đến đây. Hứa Tiếu Nam đứng sau cô yên lặng lau mồ hôi. Kinh ngạc tại sao Lương Nhạc nói dối mà không chớp mắt đỉnh vậy. Trúc Quý Hằng không biết nói gì, đáy mắt mang lên chút ý cười bất lực. Lương Nhạc nhìn về phía Hứa Lộ, hỏi Trúc Quý Hằng, không giới thiệu chút à? Trúc Quý Hằng sửng sốt, nhìn về phía Lưu Hựu, Giới thiệu đi. Hứa Lộ nhún vai, không hề thấy xấu hổ, thoải mái cười cười. Tôi tên là Hứa Lộ, là bạn của bọn họ. Bạn, Lương Nhạc nghĩ, bị cô bắt gặp rồi mà tại sao còn không thừa nhận. Từ nhỏ Lưu Hữu đã rất chu đáo và cũng nhạy bén. Thấy biểu cảm kỳ quái của Lương Nhạc thì biết cô đang hiểu lầm. Lại nhớ đến chuyện bao cao su mà Trúc Quý Hàng kể. Đột nhiên cậu gục người cười phá lên. Trúc Quý Hàng cho rằng cậu lên cơn. Đẩy đẩy cậu, hỏi cười cái gì? Lưu Hữu chỉ tiếp tục cười. Cảm thấy người anh em Trúc Quý Hàng này khó khăn quá. Ngẩng đầu nhìn anh, mắng. Ngày thường thấy mày thông minh lắm, ai ngờ ngu vậy. Tuy Lương Nhạc không biết Lưu Hữu đang cười cái gì, nhưng nghe thấy cậu mắng Trúc Quý Hàng thì phụ họa mà không cần nghĩ ngợi. Đúng đấy. Đột nhiên Trúc Quý Hàng bị hai người mắng, đang định phản bác thì có người ở phía sau kêu: Tiểu Trúc, đi nào, chúng ta còn phải tiếp tục làm việc đấy. Trúc Quý Hàng vội vàng đáp, nhanh chóng nhìn thoáng qua Lương Nhạc. Về nhanh đi, giờ mình bận rồi. Nói xong liền đi theo bọn họ. Đi được hai bước thì quay đầu lại nhìn. Lương Nhạc nhìn bóng dáng anh rồi. Chậc, một tiếng. Hứa Tiếu Nam thấy chỉ còn bốn người, cảm thấy ngượng nghịu nên kéo tay Lương Nhạc. Đi thôi. Lương Nhạc quay đầu thấy Lưu Hữu đang nhìn cô với vẻ mặt thâm thúy. Trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng. Vất vả lắm cô mới đến đây rồi. Đương nhiên là không thể đi về bằng tay không. Trúc Quý Hàng và Hứa Lộ không chịu thừa nhận vậy, cô phải ra tay với Lưu Hữu thôi. Không phải Trúc Quý Hàng nói áo mưa là của Lưu Hữu à? Cô hỏi thử là biết ngay anh có đang nói dối hay không. Thế nên cô quay đầu nói với Hứa Tiếu Nam. Cậu ra xe chờ mình trước đi. Mình nói chuyện với Lưu Hữu chút đã. Hứa Tiếu Nam hoài nghi. Cậu muốn nói gì với cậu ta? Dường như đang sợ Lương Nhạc sẽ bị Lưu Hữu bắt nạt. Lương Nhạc, việc nhỏ thôi. Cậu chờ mình chút. Hứa Tiếu Nam thấy cô chắc chắn vậy thì không vô cớ ngăn lại nữa. Chỉ là lúc rời đi cũng như Trúc Quý Hàng. Đi được ba bước thì quay đầu lại nhìn. Lương Nhạc quay đầu đi đến trước mặt Lưu Hữu. Có chút việc muốn hỏi cậu. Lưu Hữu nhướng mày, bảo được. Sắc mặt của Hứa Lộ đứng một bên kỳ lạ. Nhìn thẳng vào hai người. Nhấp môi muốn nói gì đó. Lưu Hữu bảo cô ấy đi trước nên sắc mặt Hứa Lộ càng thêm khó nhìn. Hừ một tiếng từ chóp mũi xong tức giận rời đi. Chỉ còn lại hai người. Lương Nhạc cảm thấy giữa Hứa Lộ và Lưu Hữu có cái gì đó. Nhưng chuyện của Trúc Quý Hàng làm cô lo lắng hơn. Nên cô không hỏi nhiều. Nói thẳng, Trúc Quý Hàng với Hứa Lộ có phải là người yêu nhau không? Cô cau mày, ánh mắt lập lòe. Lưu Hữu cố ý im lặng trong chốc lát, suy nghĩ vài giây mới chậm rãi trả lời. Không phải. Lương Nhạc thấy dáng vẻ cậu cợt nhà không khác gì Trúc Quý Hàng, nên khịt mũi, không tin. Dường như Lưu Hữu không ngờ cô sẽ thẳng thắn như vậy. Cười không khép miệng được. Ánh mặt trời chiếu lên vết sẹo bên môi của cậu, làn da trơn mịn lọt vào mắt Lương Nhạc. Đột nhiên Lương Nhạc có cảm xúc về Lưu Hữu. Lưu Hữu cũng coi như là đẹp trai, nhưng cậu không giống Trúc Quý Hàng. Nếu buộc phải miêu tả thì Trúc Quý Hàng là trai đẹp thành phố. Giơ tay nhấc chân đều cất giấu một khí chất sang trọng. Mà Lưu Hữu là trai đẹp đồng quê, quật cường, cứng cỏi như một cây cao. Khí chất của hai người không giống nhau, nhưng cũng không thể phân thắng bại. Lưu Hữu thấy Lương Nhạc càng xuất thần, búng tay một cái trước mắt cô, thúc giục cô hoàn hồn. Không ngờ một giây sau, Lương Nhạc hoàn hồn liền mở miệng hỏi cậu, cậu có bạn gái không? Vừa hỏi xong trong nháy mắt, hai người giật mình. Lương Nhạc thấy gương mặt Lưu Hữu nặng nề, cũng nhận ra mình sỗ sàng quá nên vội vàng hỏi rõ. Tôi không có ý kia đâu, cậu đừng hiểu lầm. Biểu cảm của Lưu Hữu chưa nhẹ nhõm lắm. Cậu nhìn Lương Nhạc chằm chằm, khóe môi cười nhạt. Tôi đẹp trai hơn Trúc Quý Hàng phải không? Lương Nhạc như bị sét đánh, chầm chầm lắc đầu. Lưu Hữu, Lương Nhạc không biết cậu có ý gì, chỉ lo giải thích cho mình. Tôi không có ý kia đâu, chỉ thuận miệng hỏi chút thôi. Lưu Hựu gật đầu, trả lời cô, tôi có bạn gái rồi. Lúc này đến lượt Lương Nhạc nghi ngờ. Lưu Hựu chỉ Hứa Lộ đang rời đi. Hứa Lộ là bạn gái tôi. Lương Nhạc chấn động trong lòng. Không phải lúc nãy cậu ấy nói chỉ là bạn à, Lưu Hựu. Con gái người ta thẹn thùng. Không quen biết cậu thì sao nói hết chuyện của mình cho cậu nghe được. Lương Nhạc nghi ngờ theo thói quen. Hay là cậu nói dối tôi để bao che cho ai đó. Lưu Hựu lại cười. Không có thật. Hứa Lộ là bạn gái tôi. Lương Nhạc thấy biểu tình cậu khá thành thật nên dần dần buông bỏ lớp nghi ngờ. Nghĩ rằng bạn gái của Trúc Quý Hàng có thể là người nào khác. Đột nhiên Lưu Hựu nói với cô. Thật sự Trúc Quý Hàng không có bạn gái đâu. Lưu Hựu kinh ngạc vì cậu có thể đọc được suy nghĩ của mình. Há miệng thở dốc, còn chưa kịp nói gì thì Lưu Hựu lại nói. Bao cao su cũng là của tôi đấy. Lương Nhạc sửng sốt. Thật không? Lưu Hựu, lừa cậu làm gì? Lương Nhạc không thể nói rõ cảm xúc của mình bây giờ là gì. Chỉ cảm thấy mây đen lượn lờ trong lòng mấy ngày nay cũng từ từ tan biến. Bỗng cảm thấy nhẹ nhàng sung sướng, nhưng trên mặt vẫn mịt mờ. Nhẹ nhàng nói với Lưu Hựu, vậy tin cậu đấy. Lưu Hựu cười, chuyển chủ đề, nhưng nó cất giấu cái kia thì chắc là phải dùng rồi. Dùng với ai thì cậu đi hỏi rõ đi. Lương Nhạc nhận ra, Lưu Hựu loanh quanh mấy vòng cuối cùng cũng chưa nói được gì. Dường như cô chỉ đi vòng vòng, về lại lúc bắt đầu. Trúc Quý Hàng không có bạn gái, thì rốt cuộc anh dùng áo mưa với ai? Cách chương.